tình yêu của chúng ta. Chương 85, góc truyện audio.com. Chương 85, nghìn cân treo sợi tóc. Hạ Thiệu Nhiên, mày xem người cô này có tốt với mày không? Tao sẽ không để mày quá khổ sở đâu. Tao đã bảo bọn chúng đi tìm chút thuốc có thể làm con người ta hưng phấn khao khát tới. Nhất định sẽ giúp cho mày ở dưới thân đám đàn ông đó được dục tiên dục tử. Sau đó tao sẽ quay lại bộ dạng mày ở dưới thân đám đàn ông đó mềm nhũn rên rỉ rồi phát ra ngoài. Tao xem tới lúc đó, cho dù Nghiêm Cẩn có cứu được mày trở về, lão già đó cũng nhất định sẽ vì thể diện mà không giao Hạ Thị cho mày. Ha ha, Tiểu Luân, rốt cuộc mẹ cũng báo thù được cho con. Hạ Khả Tâm đã lâm vào trạng thái điên cuồng, ngẩng đầu lên trong cổ họng phát ra tiếng cười thê lương. Hạ Thiệu Nhiên vẫn cố liều mạng giãy giụa, nhưng bọn bắt cóc cậu đều là những gã có võ to con lực lưỡng. Hạ Thiệu Nhiên có như thế nào cũng không thể tránh thoát được khống chế. Cả người dần dần rơi vào bên trong tuyệt vọng. Cũng may, Hạ Khả Tâm vẫn chưa bảo bọn chúng lập tức cưỡng gian Hạ Thiệu Nhiên. Đúng là đang sai người đi tìm thuốc kích thích. Hạ Thiệu Nhiên chỉ có thể chờ đợi trong đoạn thời gian ngắn này Nghiêm Cẩn có thể đúng lúc chạy tới cứu mình. Hiện tại Nghiêm Cẩn chính là niềm hy vọng duy nhất trong lòng Hạ Thiệu Nhiên. Nghiêm Cẩn, đây là toàn bộ số tiền trước mắt chúng ta có thể huy động được. Thư ký đem sổ sách đến trước mặt Nghiêm Cẩn. Không được, so với số tôi cần còn thiếu nhiều quá. Lập tức giúp tôi bán cổ phần Nghiêm Thị mà tôi sở hữu ra ngoài đi. Nghiêm Cẩn nhìn thoáng qua số tiền thể hiện trên sổ sách. Không chút do dự ra mệnh lệnh với thư ký. Nghiêm Đồng, không được, nếu người khác thu mua cổ phần của anh, rất có thể anh sẽ mất đi quyền điều hành với Nghiêm Thị. Thư ký cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh của Nghiêm Thị, có ý tốt nhắc nhở nói. Cô cứ làm theo ý của tôi là được. Tôi đang có chuyện cần tiền gấp, bây giờ cô mau đi làm đi. Nghiêm Cẩn xua xua tay, ngăn cản thư ký tiếp tục nói. Đối với Nghiêm Cẩn mà nói, cứu được Hạ Thiệu Nhiên còn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Nghiêm Đồng, thư ký còn đang do dự, nhưng nhìn thấy trên mặt Nghiêm Cẩn vẻ kiên quyết dứt khoát. Đành phải dựa theo phân phó của Nghiêm Cẩn bán đi cổ phần Nghiêm Thị hắn đang nắm giữ. Lúc thư ký sắp đi ra khỏi văn phòng, điện thoại di động của Nghiêm Cẩn đột nhiên vang lên. Thư ký dù sao cũng đã công tác ở Nghiêm Thị nhiều năm. Thực sự không hề muốn Nghiêm Thị xảy ra chuyện gì. Liền dừng chân lại, chờ Nghiêm Cẩn sau khi nghe điện thoại xong xem thử xem có thay đổi gì không. Nghiêm Đồng, nhưng Nghiêm Cẩn nghe điện thoại chưa nói được hai câu liền từ trên chỗ ngồi đứng lên vội vàng chạy ra khỏi văn phòng. Thư ký ở phía sau lưng gọi to, nhưng Nghiêm Cẩn đã sớm chạy không thấy bóng dáng đâu, khiến cho thư ký cũng không biết có nên tiếp tục bán đi cổ phần hay không. Nghiêm Cẩn lái xe chạy như bay trên đường, vừa nãy mới nhận được điện thoại người bằng hữu nói đã nghe ngóng được người mà Hạ Khả Tâm thuê bắt cóc Hạ Thiệu Nhiên là ai. Hơn nữa còn nói cho Nghiêm Cẩn biết đám bắt cóc đã mang Hạ Thiệu Nhiên đến chỗ nào. Nghiêm Cẩn giờ phút này vừa chạy đến cứu Hạ Thiệu Nhiên, đồng thời cũng xem xét đối phương có thể người đông thế mạnh. Thế nên Nghiêm Cẩn liền gọi điện thoại cho vài vị bằng hữu đáng tin nhờ hỗ trợ cùng nhau nghĩ cách cứu lấy Hạ Thiệu Nhiên. Đem cái này cho nó uống đi. Hạ Khả Tâm thật sự đã tìm được thuốc kích thích, giao phó cho bọn bắt cóc bên cạnh cưỡng ép Hạ Thiệu Nhiên phải nuốt xuống. Hạ Thiệu Nhiên liều mạng phản kháng, nhưng thân thể bị đám người to cao mạnh mẽ khống chế không thể nhúc nhích được. Miệng bị ép mở ra để thuốc nhét vào, đồng thời đập vào sau lưng, thuốc liền theo cổ họng trôi xuống. Các người ai chơi nó nhiều hơn, tao sẽ tăng gấp đôi tiền thưởng. Hạ Khả Tâm đắc ý vô cùng nhìn vẻ tuyệt vọng phủ kín trên Hạ Thiệu Nhiên. Mới đầu bọn bắt cóc còn chút do dự, nhưng Hạ Khả Tâm không ngừng nâng giá lên, mọi người bắt đầu dao động. Chậm rãi đi về phía Hạ Thiệu Nhiên, mẹ nó, lão tử tuy rằng không thích đàn ông, nhưng cái thằng nhãi này trông da thịt non mịn, cứ xem nó như đàn bà mà chơi một trận cũng không sao cả. Một tên trong bọn bắt cóc mắng vài câu, nở nụ cười dâm đãng xông đến chỗ Hạ Thiệu Nhiên, Tức khắc 4-5 gã đàn ông to lớn khác cũng vây quanh Hạ Thiệu Nhiên như một tổ ong. Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn, Cẩn, Cẩn, Hạ Thiệu Nhiên như muốn phát điên cố lao ra khỏi vòng vây. Nhưng mới dùng sức một chút, thuốc lúc này đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tứ chi Hạ Thiệu Nhiên dần dần mềm nhũn ra, thân thể trở nên bừng bừng như có lửa nóng. Trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải khó nhịn, Hạ Thiệu Nhiên biết bản thân mình không thể kiềm chế được bao lâu. Chỉ có thể tuyệt vọng kêu gọi. Thiệu Nhiên, ngay thời khắc mấu chốt, Nghiêm Cẩn mang theo người xông đến. Nghiêm Cẩn nhanh chóng chạy đến khai phá đám người vây quanh Hạ Thiệu Nhiên. Đám bằng hữu đi theo cũng lập tức xông tới hỗ trợ. Nghiêm Cẩn gắt gao ôm lấy Hạ Thiệu Nhiên đang bị vây giữa đám người ôm vào trong lồng ngực mình. Cẩn, Cẩn, tôi khó chịu lắm, ý thức của Hạ Thiệu Nhiên đã có chút tan rã. Ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm Nghiêm Cẩn, thân thể nóng hổi không ngừng cọ cọ ở trên người Nghiêm Cẩn. Mẹ nó Hạ Khả Tâm, bà dám hạ dược Thiệu Nhiên. Nghiêm Cẩn nhìn thấy trạng thái của Hạ Thiệu Nhiên có điểm không ổn. Quay đầu nhìn về Hạ Khả Tâm và đám bắt cóc đã bị khống chế. Hạ Khả Tâm hét lớn một tiếng, liền bế lấy Hạ Thiệu Nhiên nhanh chóng rời đi. Cẩn, khó chịu, Hạ Thiệu Nhiên bị Nghiêm Cẩn dùng đai an toàn cố định ở trên chỗ ngồi. Nhưng thân thể vẫn khó chịu vặn vẹo, hai tay không ngừng lôi kéo quần áo của chính mình. Thiệu Nhiên, cố chịu đựng một chút đi. Nghiêm Cẩn lái xe nhanh chóng chạy đến khách sạn, nếu không phải sợ Hạ Thiệu Nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Chỉ sợ Nghiêm Cẩn đã trực tiếp ở trong xe, trợ giúp, cho Hạ Thiệu Nhiên giải quyết dục vọng khó nhịn do bị hạ dược rồi. Cách chương.